Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du trong tập số 127 nhé các bạn. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp mình nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập số 127 Hắc Tây Du. Hắc Tây Du, tập số 127. Tần Mục vội vàng thu kiếm, vừa mừng vừa sợ nhìn lão nhân cao lớn trước mặt, vui vẻ nói: "Đồ ra ra." Hắn còn chưa nói dứt lời, các con hiêu bào khác đột nhiên tách ra, từng bóng người phóng lên cao chặn đường Thiên Phong Cấu đang đánh về phía Tang Điệp Tôn Thần. Kiếm quang của Thiên Phong Cấu đâm về phía Tang Điệp Tôn Thần, dĩ nhiên không kịp biến chiều. Một cây trường thương biến hóa thành con rồng đen khuất tàn ra kiếm quang, thân thể mềm mại của Thiên Phong Cấu chấn động mạnh. Thanh đại thương này xê dịch biến hóa, hóa thành từng con rồng đen. Mỗi một thương đều điểm ở trên điểm nối giữa kiếm chiêu của nàng, khiến cho pháp lực của nàng gián đoạn, khó có thể phát huy ra uy lực của kiếm pháp. Nàng tinh luyện kiếm đạo, thành tựu trên kiếm pháp có thể nói là tồn tại số 1, số 2 ở Thái Hoàng Thiên. Đương nhiên sau khi Tần Mục mở ra lối đi giữa Thái Hoàng Thiên cùng với Duyên Khang, thì kiếm pháp của Duyên Khang chuyển tới Thái Hoàng Thiên. Kiếm pháp của nàng không cách nào có thể xưng là số 1, số 2 nữa. Duyên Khang Quốc có quá nhiều cao thủ kiếm thuật vượt qua nàng. Điều khiến cho nàng cảm giác khủng khiếp chính là thanh Hắc Long Thương này lại có thể lấy uy yếu phá mạnh, đánh nát pháp lực của nàng. Trên bầu trời có ánh sáng của ngôi sao kỳ lạ lóe lên, dệt thành Đại La Thiên Tinh lực trường. Lại trong nháy mắt, khi nàng cùng với Hắc Long Thương va chạm, thình lình đánh vào ngực nàng. Đây là thần thông dị chủng, là thần thông dùng các sao trên bầu trời hóa thành. Ở trên thần thông biến hóa, thần thông của Duyên Khang cũng muốn cao hơn Thái Hoàng Thiên rất nhiều. Thiên Phong Cấu kêu lên nôn ra máu, nhanh chóng lui về phía sau. Đột nhiên rất lưng cảm thấy mát lạnh, phía sau đã có một lão nhân cầm đao trong tay, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện. Chính nàng lướt vào bên trong lưỡi đao của lão nhân này, bị một đao đâm vào giữa lưng. Uy lực của một đao này cũng không mạnh mẽ, hiển nhiên lão nhân tướng mạo chất phát đàng hoàng này chỉ giỏi đâm về phía sau, nhưng uy lực chiêu thức lại có chỗ thiếu sót. Thiên Phong Cấu vung kiếm quét về phía sau, kiếm quang còn chưa kịp quét trúng lão nhân chất phát mặt sau, lại có một lão hán lưng cõng bếp lò một búa đập xuống. Bếp lò phía sau lưng lão hán kia có ánh lửa trùng thiên, một đòn này không ngờ vô cùng nặng nề, uy lực lớn tới mức đáng sợ. Một búa lại đập cho Thiên Phong Cấu gãy xương đứt gần, lập tức ngã nhào xuống đất, thân hình bắn lên thật cao, sau đó lập tức một lần nữa hạ xuống, lại một lần nữa bắn lên. Nàng có thực lực cao, còn ở trên Tang Điệp Tôn Thần, nàng vẫn chưa chết, trong lòng biết mình đã rơi vào mai phục, khẳng định không địch lại nhiều cao thủ như vậy, lập tức mang theo thương thế bỏ chạy. Nàng lao qua trăm dặm, đột nhiên quay đầu lại nhìn được một lão nhân cao lớn không gì sánh được, giơ bàn tay quấn vòm trời. Trong lòng Thiên Phong Cấu thoáng ngẩn ra, lão nhân này có lỗ tai sắt sáng ngời, thân thể của hắn không ngờ có vẻ cao lớn, so với chân thần chân ma còn muốn khổng lồ hơn, không ngờ gấp lại chỗ không gian của nàng. Hắn không có khả năng có pháp lực khủng khiếp như vậy. Nàng vừa suy nghĩ tới đây, lập tức phát hiện lão nhân tài sắt này cũng không phải là gấp không gian, mà là mình mới bị một lão rèn sắt đánh cho tổn thương nặng nề, rơi vào trong một bức tranh. Lúc này nàng đang trong bức tranh chạy trốn, Thiên Phong Cấu lập tức phát động thần kiếm, không gian xé rách, bức tranh này nhất thời tách ra, một đường kiếm quang lao thẳng đến mặt của lão nhân tài sắt. Lão nhân tài sắt nhìn như to lớn vô song, thực lực kinh thiên động địa, nhưng thực lực không đủ, nhìn thấy một đường kiếm quang này lao tới, lại biết mình tuyệt đối không tiếp nổi, liền vội vàng xoay người rời đi. Đột nhiên Hắc Long Thương đầm tới, đánh tàn chiêu thức kiếm thần của Thiên Phong Cấu. Thiên Phong Cấu từ trong bức tranh nhảy ra, trước mặt lại thấy toàn thân hắn từ cường tráng trong một áo lông chồn cưỡi một con trâu xanh vọt tới. Đao pháp tuyệt diễm, chiêu pháp giặc rối, là một loại đao pháp mình trước đây chưa từng gặp. Pháp thuật thần thông ở bên trong có uy lực vô cùng lớn. Nàng đánh giá thấp uy năng của một đao này, nhất thời bị tổn hại. Đao quang hiện lên, tay phải của nàng cầm kiếm bị chặt đứt, máu tươi bắn ra. Thiên Phong Cấu kêu rên, tay trái vùng kiếm, đang muốn một kiếm ám sát hắn từ cường tráng cưỡi trâu kia, đã thấy lòng bàn tay một nữ tử tuyệt mỹ chụp lại, không gian co lại, nàng nhất thời không làm theo ý của mình, bay về phía trong lòng bàn tay của nữ tử kia. Ầm. Lão hán rèn sắt đâm nghiêng tới, một búa nện ở trên đầu của nàng. Thiên Phong Cấu ngây người. Một lão nhân vóc dáng thấp nhỏ khác dùng hắc long thương công phá chiêu pháp thần kiếm của nàng, chợt gập gãy một cách quỷ dị ở trên không trung, đâm vào trong ngực của nàng. Ầm một tiếng, mặt nàng đánh vào trong bàn tay của nữ tử tuyệt mỹ kia. Đại La Thiên Tinh trưởng lực bạo phát ra, cả khuôn mặt của nàng nhất thời biến thành máu thịt mơ hồ. Hai bàn tay nữ tử kia tung bay, nhanh chóng chạy xoay quanh nàng. Mười ngón tay liên tục điểm ra, phong ấn nguyên thần tinh phách của nàng. Bịch một tiếng, Thiên Phong Cấu rơi trên mặt đất, nguyên thần cũng không cách nào có thể bỏ chạy ra ngoài, bị phong tỏa ở trong thân thể vỡ nát. Nàng còn chưa có tắc thở, ánh mắt ảm đạm, đã thấy một nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh nhanh chóng đi tới trước mặt. Từ cái ngân châm đâm vào trong thân thể của nàng, giọng nói của nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh này truyền vào trong tai nàng giống như càng lúc càng xa, cười nói: "Có ta ở đây, không chết được, các ngươi yên tâm, chỉ cần để ý câu hồn ra tra hỏi." Tăng Điệp Tôn Thần ngơ ngác đứng ở nơi đó, mờ mịt không biết làm sao. Hắn còn chưa từng tới kịp cùng với Thiên Phong Cấu giao đấu, Thiên Phong Cấu liền bị những quái nhân này giải quyết rồi. Chỉ có điều Thiên Phong Cấu thực sự là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Thực lực của nàng mặc dù không bằng chân thần, nhưng cũng không chênh lệch quá xa, mình khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Tăng Điệp đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ xả thân vì nghĩa bất cứ lúc nào. Chỉ đáng tiếc Tần Mục sợ rằng sẽ phải chôn cùng mình. Cũng may là có những quái nhân không biết từ nơi nào chạy ra, vừa mới tới đã đánh loạn, phong ấn Thiên Phong Cấu tổn thương nặng nề. Bằng không thì mình cùng với Tần Mục khẳng định là đi đời nhà ma. Phía bên kia, Tần Mục thận trọng đưa tay đẩy thanh đại đao gác ở cổ ra. Đồ Tề hừ một tiếng, đại đao lại gác ở trên cổ của hắn. Tần Mục đẩy một lần nữa, Đồ Tề vẫn gác thanh đao ở trên cổ hắn, hiển nhiên là đang tức giận. Tần Mục thận trọng nói: "Đồ Gia Gia, Gia Gia khoác da hiêu bào, pháp thuật của bà tinh xảo như vậy, ta không nhìn ra, không biết là Gia Gia. Nếu ta biết là Gia Gia, kiên quyết sẽ không gác kiếm ở trên cổ của Gia Gia đâu." "Ta không quan tâm." Đồ Tề lạnh lùng nói: "Lão tử ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng người, nuôi người lớn, ngươi chỉ bởi vì ta đánh vào mông của ngươi lại muốn giết ta." Lòng ta lạnh lẽo. Phía sau của hắn, năm ngón tay của Hạ Đồ La đột nhiên tách ra, từng đầu ngón tay rơi xuống trên mặt đất giống như là cây cột bằng thịt. Lạc. Trong cổ họng của Hạ Đồ La truyền tới âm thanh khác thường, chậm rãi truyền về hai tay run rẩy sờ loạn phía cổ của mình. Hắn kiệt lực duy trì thân thể cân bằng, động tác không dám quá nhanh, mỗi hoạt động đều phải cẩn thận. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp sờ đến cổ của mình, cái đầu trên cổ cũng đã mất đi cân bằng, từ từ trượt về một bên. Tốc độ hai tay của Hạ Đồ La nhanh hơn, chộp về phía cái đầu trên cổ của mình. Ầm một tiếng, tiếng động rất lớn vang lên. Hai tay của hắn chạm tới trên cổ, đầu lại đang rơi xuống bên cạnh. Máu tươi từ trên cổ hắn phun ra, khiến hai tay của hắn nhuộm thành màu đỏ tươi. Đau thật nhanh. Đầu của Hạ Đồ La phát ra một tiếng thét chói tai, đầu đã rơi xuống đất, lăn hai vòng, cuối cùng ngọn lửa trong con người cũng đã tắt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Mục đặc biệt hâm mộ, khen: "Thần đao của Đồ Gia Gia xuất quỷ nhập thần, ta vẫn còn kém xa." "Bớt nịnh hót đi." Sắc mặt của Đồ Tề trầm ngâm, hai tay cầm đao không chút dịch chuyển, đại đao vẫn gác ở trên cổ của Tần Mục. "Ngươi bất công, ngươi không thương ta, ngươi thương ba người câm điếc, ngươi què, ngươi mù hư hỏng kia, cũng không có thương ta. Ta chỉ là nhìn ba người bọn họ đụng quá náo nhiệt, ta mới đụng một cái, sau đó ngươi lại muốn giết ta." "Sư đệ." Bá Sơn từ trên lưng con trâu xanh nhảy xuống, mừng rỡ vạn phần chạy tới kêu lên: "Sư đệ, ngươi chọc lão sư tức giận sao? Lão sư đáp ứng thu lại ta làm đồ đệ, tiến vào tường môn, chỉ có điều nói ra một điều kiện, chính khiến cho ta nhỏ giọng một chút, nói ít một chút. Bọn họ nói đến tìm ngươi, ta đã nói là tiểu sư đệ thông minh, cơ trí cổ quái, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quả nhiên đúng là không xảy ra vấn đề. Thiên Đào lão sư, ngài làm sao lại đặt đao trên cổ sư đệ vậy? Mau thả xuống, mọi người đều là người một nhà mà, có chuyện gì nói mấy câu cũng có thể giải quyết được mà." Đồ Tể vung đao, đại đao rơi vào trên vai của Bá Sơn Tế Tỷ. Bá Sơn lập tức im miệng, không nói được một lời, mặt nghẹn đỏ bừng. Tần Mục kinh ngạc nói: Bá Sơn huynh, Đồ Gia Gia chỉ là giả chết cũng không đánh sư huynh ra khỏi môn hộ, sư huynh tại sao một lần nữa lại bái sư? Bá Sơn bực tỉnh hiểu ra, đẩy thanh đao ra, âm thanh đột nhiên to gấp đôi, cả giận nói: Lão đầu, thì ra ngươi gạt ta. Lỗ tai của Đồ Tể bị chấn động tới mức ong ong vang rội, nén giận nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục xoa xoa mông vẫn thấy đau. Người mù, người câm và người què ra tay độc ác, mông thiếu chút nữa là máu thịt mơ hồ. Ta đã sớm nghi ngờ những con hiêu ngốc này chỉ nhằm vào ta để đụng. Gia gia câm, gia gia mù, gia gia què là xấu nhất, ngay cả Đồ Gia Gia cũng bị bọn họ làm hư. Người mù vác hắc long thương đi tới, nhìn Tần Mục, nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tần Mục trầm mặt nhìn về phía Tư Bà Bà. Người mù gãi đầu một cái, cả giận nói: Giết heo, ngươi bắn đứng ta. Đồ Tể cũng có chút rột dạ, vò đầu nói: Làm gì có, lão mù, ngươi không nên ngậm máu phun người. Người điếc đi tới nói: Ta đều nghe được, ngươi bắn đứng người mù, người câm, người què cũng bị ngươi bắn đứng nốt. Bản thân ngươi là một người điếc, nghe được cái gì chứ? Đồ Tể tức giận tới mức cười ngực. Búa lớn trong tay người câm hóa thành từng thanh kiếm hoàn chạy vào trong giường, cầm theo cái giường đi tới. Đại Nghĩa lẫm nhìn nói: A ba, nói rất hay. Người què vỗ tay nói: Đồ Tể chính là nói không cân nhắc. Đồ Tể đảo con ngươi một vòng, lấy thanh đao từ trên cổ của Bá Sơn tế tì xuống, vẻ mặt ôn hòa nói: Bá Sơn, lão tử nói không lại bọn họ, người tới thầy lão tử nói giải thích đi. Bá Sơn bóp hai nắm đấm răng rắc, đi bước đến trước mọi người, hắng giọng một cái, đang muốn mở miệng thì Tăng Điệp Tôn Thần nói: Các vị tiền bối là từ thiên đình tới sao? Tiền bối thiên đình? Người mù ngửa đầu nhìn vị thần chỉ này, cười hì hì nói: Chúng ta là tới từ Đại Khư, cũng không phải từ thiên đình. Hơn nữa, xin hỏi sư huynh bao nhiêu tuổi? Tăng Điệp Tôn Thần cười nói: Đại Khư chính là thiên đình của khai hoàng năm xưa, ta năm nay là 2084 tuổi. Người mù rụt đầu một cái, kêu lên một tiếng rên rỉ: Ta năm nay 562 tuổi. Mọi người đột nhiên cảm thấy mình thật là trẻ tuổi, không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tần Mục đi tới bên cạnh Tư Bà Bà, đã thấy Tư Bà Bà lấy pháp lực giữ thiên phong cấu đứng ở trên không trung, đang dùng pháp môn trong đại dục thiên ma kinh nỗ lực bắt nguyên thần của thiên phong cấu giả, dự định tra hỏi nguyên thần. Dược sư ở một bên luyện dược, sử dụng mê dược nhắm vào hồn phách tới hóa giải chống cự của thiên phong cấu. Trong đại dục thiên ma kinh có rất nhiều pháp môn cực kỳ quỷ dị, thoạt nhìn giống như là ma đạo nhưng lại có thể dựa theo chính đạo tới lý giải. Tần Mục cũng có nghiên cứu qua phương diện này. Cách đó không xa, Tăng Điệp Tôn Thần nhìn về phía bên này, nhìn thấy pháp môn của Tư Bà Bà, trong lòng hắn có chút do dự, thầm nghĩ: Những đạo hữu này tới từ thiên đình, hình như là có chút nguồn gốc bất chính, ngay cả pháp môn ma đạo cũng tinh thông như vậy. À, Tần giáo chủ hình như cũng có phần nguồn gốc bất chính. Tần Mục ngược lại hăng hái bừng bừng quan sát thần thông của Tư Bà Bà. Chín lão ở Tàn Lão Thôn ai cũng có sở trường riêng, Tư Bà Bà ngoại trừ xinh đẹp ra lợi dụng pháp thuật thần thông nổi tiếng tinh diệu. Chỉ có điều năm xưa Tư Bà Bà lo lắng cho mình tu luyện ma đạo, bởi vậy không muốn truyền thụ cho Tần Mục bao nhiêu pháp thuật thần thông, chỉ để cho đám người trưởng thôn, Đồ Tể và Mã Gia dạy hắn. Sau này khi Tần Mục trở thành thiếu giáo chủ của Thiên Ma Giáo, Tư Bà Bà truyền đại dục Thiên Ma Kinh cho Tần Mục, nhưng cũng chỉ để cho Tần Mục tự mình tìm hiểu, bà không có truyền thụ cho Tần Mục thần thông công pháp phía trên. Điều này chủ yếu vẫn là bởi vì nàng đi theo con đường ma đạo, có chút thành kiến đối với đỉnh ngộ của đại dục Thiên Ma Kinh. Nàng cho rằng Tần Mục theo đám người điếc Mã Gia mà tu hành, đọc thuộc kinh điển, lĩnh ngộ đối với đại dục Thiên Ma Kinh sẽ chính xác hơn. Cái nhìn của Tần Mục đối với cái gọi là chính ma vốn rất nhạt. Sau khi ý thức được chính ma đều là do tâm sinh, tâm thuật có ma, pháp thuật có chính cũng thành ma. Tâm thuật là chính thì pháp thuật là tà cũng thành chính, cho nên hắn cơ bản không có ngăn cách chính ma. Càng về sau, Tần Mục phát hiện chính cùng ma là tranh đấu trong tâm thuật, thần cùng với ma là tranh đấu giữa lập trường và sinh tồn. Bởi vậy hắn nhìn nhận tranh đấu giữa chính và ma càng nhạt. Lúc trước hắn cùng với đám đại lộ âm tự, đạo môn môn phái đánh sống chết. Hiện tại hắn từ lâu đã buông xuôi tất cả thành kiến, không để chuyện nhỏ chính ma trong lòng. Hiện tại chính hắn còn mở ra ma đạo thần thẳng, một nửa người bước vào ma đạo, tầm mắt lại càng cao, tâm lại càng rộng. Đây chính là trưởng thành. Một con người bình thường trong lúc vô tình lại trưởng thành lên, mình không phát giác ra, nhưng nhìn qua mới phát hiện mình trong lúc vô tình đã lớn lên, tâm tính trở nên càng thành thục. Mặc dù Tăng Điệp Tôn Thần từ lâu đã là thần chỉ cao cao tại thượng, nhưng nhãn giới kiến thức của hắn cũng chưa chắc có thể cao minh hơn so với Tần, ngoại trừ tư chất ngộ tính còn liên quan tới những gì một người phải gặp. Tần Mục thuở nhỏ đã trải qua sự hun đúc của chín lão trong Tàn Lão Thôn, lại thêm rời khỏi Đại Khư tới cải cách Duyên Khang, lại thêm thân thế của mình ở U Đô, Phong Đô trải qua bao nhiêu nguy hiểm, kiến thức của hắn từ lâu đã vô tình tăng lên tới mức độ cực cao. Tư Bà Bà cuối cùng cũng lấy nguyên thần của Thiên Phong Cấu từ trong cơ thể ra. Nguyên thần của Phong Cấu bị nàng giam cầm, không cách nào có thể chạy trốn được. Nếu nguyên thần của thần chỉ chạy trốn, lại vẫn có khả năng bám ở trên thân của những người khác hoặc trên thân của thảo mộc linh tinh. Bám thần trên thân người khác chính là đoạt xác, bám thân trên thảo mộc linh tinh là dị tu. Các người ai tới tra hỏi đây? Tư Bà Bà quay đầu lại hỏi thăm mọi người, nói nàng khẳng định là rất biết nhiều bí mật của ma tộc, tra hỏi nàng ta có thể có lợi lớn cho Thái Hoàng Thiên. Thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn, tra hỏi của nàng có phần không thích hợp, dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân. Tăng Điệp Tôn Thần đang cùng đám người mù nói chuyện, nghe vậy không nhịn được dùng mình, liếc mắt nhìn thân thể của Thiên Phong Cấu, thầm nghĩ quả nhiên là tàn nhẫn. Nữ tử này đầu tiên là đánh vào ngực Phong Cấu Tôn Thần một trận, sau đó ngay cả mặt của Phong Cấu cũng đánh bằng. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt của Tư Bà Bà, lại khó rời đi được. Trong lòng hắn cuối cùng lại bất chợt có ý nghĩ muốn tái giá, tìm thêm cho Tang Họa một mẹ kế. Hắn vội vàng trấn tĩnh tâm thần, rời đi ánh mắt, không dám có suy nghĩ không an phận, nói chuyện thẩm vấn Phong Cấu vẫn nên giao cho Bà Ngọc chân thần. Phong Cấu dù sao cũng là vị thần chỉ của Thái Hoàng Thiên ta, cũng là một vị thần đứng đầu, quyền cao chức trọng, chúng ta tự mình thẩm vấn có chút quá đáng. Người què hì hì cười nói phiền toái như vậy làm gì, để cho dược sư cho nàng một chút, bảo đảm chống đỡ không được một canh giờ lại sẽ khai giả hết. Hồ Đình Nhi hưng phấn nói còn có thể để cho gia gia mù sử dụng Hắc Long Thương tách nguyên thần linh thai và hồn phách của nàng ta ra, để cho nàng biến thành người phàm. Người mù xoa xoa đầu nhỏ của nàng cười nói cây thương này của ta là Long Thác, không phải là Hắc Long Thương. Không sai. Hắc Long Thương sau lưng của hắn đột nhiên sống lại, chậm rãi di chuyển xoay quanh tiểu hồ ly. Hắc Long còn lại chỉ có xương, chậm rãi nói ta là Long Thác, là Long Vương tới từ ma tộc. Chỉ có điều ngươi nói có phần không sai, ta với chủ công quả thực là có thể tách hồn phách cùng với nguyên thần của nàng ra, chỉ có điều như vậy sẽ thống khổ dị thường. Hồ Linh Nhi hiếu kỳ quan sát thần thương Long Thác, đột nhiên lại nghĩ đến một chủ ý, vội vàng giơ tay lên, ánh mắt sáng lấp lánh. Còn nữa, ta lại nghĩ đến một điều, còn có thể cho gia gia cầm điếc sử dụng lò bếp luyện, luyện nguyên thần của nàng thành nước, sử dụng nước đúc ép lại, tiến vào trong, xem nàng có nói hay không. Tiểu hồ ly này cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Tăng Điệp Tôn Thần dùng mình mấy cái, vội vàng nói vẫn là do ta dẫn nàng đi thẩm vấn. Các vị, ta đi trước một bước, đài canh gác Vô Vọng Thành trước mặt vẫn mong các vị hỗ trợ trấn thủ hai ngày. Dứt lời, hắn bắt lấy thân thể và nguyên thần của Thiên Phong Cấu, vội vàng rời đi. Tần Mục vội vàng nói Bà Bà, Dược Sư, mọi người làm sao lại tới Thái Hoàng Thiên vậy? Tư Bà Bà giơ tay lên muốn xoa xoa đầu của hắn. Tần Mục vội vàng cúi đầu. Tư Bà Bà xoa xoa cười nói lại cao hơn một chút rồi, vượt qua Dược Sư rồi, lại cao thêm một chút nữa, người mù cũng chỉ có thể đến eo của ngươi thôi. Người mù rất không vui. Bà Bà, thân thể của ta còn đang cao lên, ngươi xem Tăng Điệp Tôn Thần vừa rồi còn hơn 2 vạn tuổi, kích thước lớn đáng sợ, có thể thấy được sống như càng lâu thì thân thể càng cao. Tư Bà Bà lườm hắn một cái, người mù, trí lực của ngươi cũng lại cao như vậy sao? Mục Nhi, chúng ta tới đây thăm người, còn dự định nhìn thấy tu hành phương pháp, xem có thể tìm được biện pháp đột phá hay không. Chúng ta đều tới bình cảnh, những thần thông giả Thái Hoàng Thiên được ngươi phái đến Thiên Thánh Ngọc Cung quả thực rất có môn đạo. Chúng ta cũng muốn học được một chút, chỉ là cần có hệ thống tu luyện, lại vẫn phải đi tới Thái Hoàng Thiên tìm kiếm pháp môn cao thâm hơn. Đám người Tần Mục cùng Duyên Khang Quốc Sư, Bàng Ngọc Chân Thần đã bàn bạc qua, phái một ít thần thông giả trẻ tuổi đi tới Duyên Khang học tập đạo pháp thần thông, đồng thời cũng có thể chuyển công pháp của Thái Hoàng Thiên vào Duyên Khang, bổ sung những phần chưa đủ trên công pháp tu luyện của Duyên Khang. Thần thông giả hai bên bù trừ cho nhau, quả thật đã có thể khiến cho thực lực của thần thông giả hai bên đều có tiến bộ kinh người. Chỉ có điều, đây chẳng qua là đối với thần thông giả, đối với những cường giả như Tư Bà Bà đã bổ ra toàn bộ thần kiều vào thiên cung hoặc gần bước thiên cung, như vậy lại có chút không đủ. Dù sao thần thông giả Thái Hoàng Thiên đi tới Duyên Khang xin học, bình thường tu vi cảnh giới cũng không quá cao, đám người Tư Bà Bà lại cần phải có hệ thống tu luyện thần cấp. Tần Mục suy nghĩ một lát, hỏi: như vậy Thiên Thánh Ngọc Cung hiện tại là do người nào chịu trách nhiệm? Sư Thiên Vương, Ngọc Thiên Vương, bọn họ chịu trách nhiệm, còn có mấy vị trưởng lão cũng ở đó nữa. Tư Bà Bà cười nói: những sĩ tử Thái Hoàng Thiên đó rất dại dột, ngu tới mức đáng thương, thuật số thế nào cũng không học được, vẫn để cho trưởng lão Thiên Vương Thiên Thánh Giáo ta phải đau đầu. Vừa rồi Tăng Điệp Tôn Thần có nói là để chúng ta giúp hắn trấn thủ đài canh gác Vô Vọng Thành, chúng ta qua đó thôi. Tần Mục gật đầu. Mọi người vừa nói vừa cười, Tần Mục rất nhanh quên mất cái mông của mình máu me đầm đìa, cùng với chuyện người mù, người câm và người què trêu ghẹo. Châu Xanh nhìn thấy được Long Kỳ Lân bốn chân ngắn bước ra, ánh mắt nhất thời sáng lên, bước nhỏ chạy mau tới gần Long Kỳ Lân, chồm người lên đi quanh hắn hết vòng này tới vòng khác. Sắc mặt của Long Kỳ Lân thâm trầm, không nói được một lời, sải bước đi về phía trước. Long Thác Thần Thương hóa thành bộ xương hắc long, bơi qua bơi lại trên không trung, đi tới bên cạnh Hồ Ninh Nhi, khẽ đẩy, nâng tiểu hồ ly lên đỉnh đầu, hiếu kỳ nói: hai người bọn họ có thù oán sao? Hồ Ninh Nhi nói nhỏ: đâu chỉ có thù oán chứ, là mối hận đoạt vợ. Nàng nói ra những gì mình biết. Trong ân oán giữa Long Kỳ Lân và Châu Xanh, còn phải nói từ thời điểm Tần Mục tiến vào Thái Học Viện. Châu Xanh là một người phong lưu thành tính, hết lần này tới lần khác mắt mù, ở Thái Học Viện cho rằng Long Kỳ Lân là một giống cái, mỗi ngày đều đi qua trước sơn môn quấy giày một hồi, còn đưa cho Long Kỳ Lân một ít hoa hoa cỏ cỏ. Trong lòng Long Kỳ Lân biết đánh không nổi Bá Sơn, chỉ đành phải nén giận trước Châu Xanh hoàng này, vẫn mê hoặc Tần Mục đi khiến cho con Châu Xanh tê dại lật mình để nuốt sống. Tần Mục chế luyện ra mê hương, bị thái y trong Thái Y Điện chọc tới nhiễu loạn một hồi. Sau đó Châu Xanh mới biết Long Kỳ Lân là giống đực, rất thương tâm, sau đó vui vẻ đi tìm một con trâu cái khác. Đương nhiên hai con dị thú này bắt đầu kết hận từ đây. Châu Xanh cho rằng Long Béo là cái, nhưng Long Béo lại là đực, vậy chẳng phải là mối hận đoạt vợ sao? Hồ Linh Nhi đương nhiên nói. Hắc Long lay động bộ xương kinh ngạc nói: lại có chuyện khúc chiết như vậy ư? Long Kỳ Lân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn như bình tĩnh, lỗ tai lại run lên một cái. Châu Xanh cười lạnh nói: run rẩy lỗ tai cái gì, cái tên mập đáng chết, người vốn rất yểu điệu, giống như là một con cái, thế nào hiện tại lại béo như vậy chứ? Ta cũng không nhìn ra được người đang đi hay đang lăn về phía trước nữa, người nhìn ta đi. Hắn cong cánh tay lên, toàn thân bắp thịt lộ ra bên ngoài, cười lạnh nói: cái này nó gọi là to lớn, ngươi được kêu là thịt béo, như ta cố gắng nâng cao mới uy mãnh chứ, từng quyền đều là thịt, đánh rất có lực. Long Kỳ Lân liếc mắt, mở miệng rộng, phun ra Kỳ Lân Châu với kích thước hài thước, ở giữa không trung phát ra quang diễm hừng hực, rọi sáng xung quanh. Châu Xanh dùng mình một cái, nằm dạp xuống, lại hóa thành một con châu xanh lớn, quay đầu lại cục đuôi, xám xịt, đi trở về bên cạnh Bá Sơn. Long Kỳ Lân mở miệng thu hồi Kỳ Lân Châu, cười lạnh nói: thịt béo, người cũng biết ta vì thân thịt béo này mà phí bao nhiêu tâm tư hay không? Không có thân thịt béo này, có thể luyện ra Kỳ Lân Châu lớn như vậy không? Hồ Đinh Nhi nói nhỏ: Long Béo, được tiện nghi là được, thấy tốt hay thu lại đi, thực sự đánh nhau người chưa chắc có thể đánh thắng được con châu kia đâu. Châu Xanh theo Bá Sơn đánh nhau so với người ăn linh đan cũng nhiều hơn, cẩn thận hắn nhìn người ra miệng cọp gan thỏ đấy. Trong lòng Long Kỳ Lân nghiêm lại, Hắn biết con trâu này cùng với Bá Sơn chiến đấu điên cuồng, hơn nữa tốc độ nhanh hơn mình, sự chịu đựng cũng tốt hơn so với mình. Thực sự đánh nhau, mình chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Ta cần phải gia tăng tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công mới được. Nếu chẳng may bị con trâu này nhìn ra ta không phải là đối thủ, nhất định nó tới đánh ta. Long Kỳ Lân phát động Thổ Long Thái Huyền Công, chuyên cần khổ luyện. Tần Mục thấy vậy không khỏi nghi ngờ chấn an, cười nói: Long béo cuối cùng cũng không cần cho ta phải phiền lòng rồi, cũng biết tự mình tu luyện. Đúng, đúng là trâu ngốc. Châu Xanh vội vàng chạy tới, cười làm lành nói: Tiểu lão già phần phó, tiểu lão già quên rồi sao? Ta là Ngưu Tam, Linh Nhi là đại tỷ đầu, béo mập là rồng nhị, ta xếp hạng thứ ba. Chỉ có điều ta rất nhanh lại có thể giết chết rồng nhị xếp hạng thứ hai. Tần Mục nói: Người cũng là huyết mạch Thanh Long đúng không? Ta trước đây không lâu nhận được một môn huyền công, so với bá thể Tam Đan Công còn cao minh hơn, còn cường đại hơn. Đây là công pháp đứng đầu trong những công pháp ta nhìn thấy. Nếu như người có huyết mạch Long tộc, ta cũng sẽ truyền thụ cho người. Châu Xanh mừng rỡ, nức nở nói: Tiểu lão già đối với Tiểu Ngưu tốt như vậy, Tiểu Ngưu không thể vì báo, chỉ có máu chảy đầu rơi mới có thể báo đáp được ơn của Tiểu lão già. Tần Mục cười nói: Ngươi ở Hoàng Kim Cung cứu tính mạng của ta, ta còn chưa cảm ơn ngươi, có chút chuyện nhỏ này thì có gì đáng nói chứ. Hắn nói một hồi về Tổ Long Thái Huyền Công, không chỉ có Châu Xanh nghe được, ngay cả đám người đồ tể, Tư Bà, người mù cũng được nghe mê say. Công pháp tốt. Đồ tể thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: Trước đây chưa từng gặp thần công. Mục Nhi, đây là một môn công pháp chạy thẳng tới Lăng Tiêu Điện của Thiên Cung, có thể leo lên đế tọa đấy. Trong lòng Long Kỳ Lân không nhịn được sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thầm nghĩ một tiếng không xong. Con trâu đáng chết này học được Tổ Long Thái Huyền Công, vậy còn cao tới đâu? Còn không phải sẽ đánh chết ta sao? Không được, ta phải tu luyện, ta muốn ăn thủy hành thần nguyên đan. Đài canh gác Vô Vọng Thành đã tập trung rất nhiều thần thông giả của Thái Hoàng Thiên, còn có vài thần thông giả đến từ Duyên Khang, trong đó lại có sĩ tử của Thiên Thánh Ngọc Cung. Nhìn thấy Tần Mục và đám người Tư Bà đi tới đài canh gác, bọn họ không nhịn được vừa mừng vừa sợ, tất cả đều tiến lên chào: Tế Ti, Tư lão sư, Mù lão sư. Còn có cả sĩ tử của Ly Giang Học Cung nhìn về phía Bá Sơn Tế Ti chào rất nhiệt tình. Bá Sơn cười hì hì nói: Đám nhãi dành các người thực sự là rất nhanh, không ngờ đã đến đây còn sớm hơn cả ta. Hắn là đại Tế Ti của Ly Giang Học Cung, lần này chạy tới đây chủ yếu không phải là vì tìm kiếm đồ tể, mà là dự định tới Thái Hoàng Thiên tìm kiếm đột phá. Khi đi ngang qua Thiên Thánh Ngọc Cung cũng nhìn thấy được đồ tể chuẩn bị ra cửa, lúc này hắn mới cuống quýt đuổi theo. Chuyện ở Ly Giang Học Cung hắn giao cho quán quân đại tướng quân Mã Định Sơn. Mã Định Sơn cũng là đại cao thủ, không chênh lệch với hắn là bao. Sau khi bình định chiến loạn trong thiên hạ, Duyên Phong Đế giữ lại chức quán quân đại tướng quân, phong hắn làm tế tỳ của Ly Giang Học Cung giúp đỡ Bá Sơn. Ở đây còn có vài đệ tử của Giang Long Học Cung và Dũng Giang Học Cung. Giang Long Học Cung là Duyên Khang Quốc Sư làm đại tế tỳ. Đại tế tỳ của Dũng Giang Học Cung là Tô Vân Chi Thượng Khanh, còn có Ngụ Uyên Xuất Vân và Ngụ Uyên Sơ Vũ giúp đỡ. Tô Vân Chi vẫn từng bảo Ngụ Uyên Sơ Vũ tìm đến Tần Mục, mượn Long Vương Hoạn Long Quân, Dũng Giang, Sơn Thần Bách Tuế, Bách Khích tới Dũng Giang Học Cung giảng bài. Tần Mục lúc đó không có ở Thiên Thánh Học Cung, là Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương tiếp đón. Vì Hoạn Long Quân và Bạch Khích Thần Chỉ tranh thủ một khoản phí giảng bài, khiến cho sĩ tử của Dũng Giang Học Cung bình thường đi tới Dũng Giang và Bách Tuế Sơn tế tử. Bách Khích Thần Chỉ cảm động tới mức rơi nước mắt. Mọi người náo nhiệt một hồi, Tần Mục hỏi thăm đồ tể, nói: Đồ gia gia, mới vừa rồi ngài nói công pháp đế tọa là có ý gì? Công pháp thần chỉ này có phân chia đẳng cấp sao? Đồ tể nói: Ta vượt qua thần kiều leo lên thiên cung, chỉ có thể đứng ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Chỉ có điều từ trong Nam Thiên Môn lại có thể nhìn thấy được cảnh tượng của thiên cung phía xa, mơ hồ nhìn thấy được chỗ của thánh địa có tình cảnh cực lớn, thần thánh không tầm thường. Bởi vậy ta suy đoán thần chỉ cũng được phân ra cảnh giới, hẳn đã có dựa theo thánh địa có tới phần. Trong đó cao nhất, thánh địa thần thánh nhất chính là Lăng Tiêu Điện, đế tọa của thiên cung. Mọi người tiến bước lên trước. Đồ tể không nhịn được đau đầu, nói: ta căn bản không hiểu rõ về cảnh giới thần chỉ. Cảnh giới cụ thể làm sao phân chia ta cũng không rõ lắm. Người câm, người câm, người qua đây. Bọn họ đều giống như hiêu ngốc, đỏ mắt trông chờ nhìn ta chằm chằm. Người biết nhiều hơn, người nói cho bọn họ một chút đi. Người câm buông cái giường, rút ra tẩu thuốc hút, bẹp hai cái, chậm rãi nói: A3. Rất nhiều sĩ tử của Thái học viện hiển nhiên đã biết quy củ, lập tức nhìn về hướng người điếc. Người điếc nhìn chằm chằm vào người câm, đã thấy người câm phun ra một hơi khói hóa thành một tòa môn hộ. Người điếc nói: Cảnh giới thứ nhất của thần chỉ chính là bên ngoài Nam Thiên Môn, là tôn thần chỉ ban đầu vượt qua thần kiều, còn chưa tiến qua được một bước, đi vào Nam Thiên Môn chính là cảnh giới thứ hai, là chân thần. Chỉ có điều các phương diện thân thể đều tu luyện tích thần cảnh mới có khả năng nhận được áp lực nặng nề của Nam Thiên Môn đi vào trong cửa. Người mù khen: Vẫn là cầm điếc hiểu biết nhiều. Sau đó thì sao? Người câm lại phun ra một vòng khói hóa thành một mảnh giao chỉ. Người điếc tiếp tục nói: Cảnh giới thứ ba là giao chỉ, lại bảo thiên chỉ, giao đài là thiên thần. Hơi khói của người câm hóa thành một mảnh đài sát phạt, cũng theo một mảnh thánh địa, nhưng sát khí rất nặng, khiến người ta nhìn một cái đã thấy khiếp sợ tới cực độ. Người điếc nói: Cảnh giới thứ tư là chạm thần đài, có đại hùng, không qua được sẽ chết. Hơi khói của người câm hóa thành bức vẽ thứ năm, hình này là một mảnh cung điện. Người điếc tiếp tục nói: Thánh địa này là Ngọc Kinh, là thiên đế ở Hoàng Thành. Ngọc Kinh chắc là cảnh giới thứ năm của thần chỉ. Người câm lại phun ra một vòng khói hóa thành Lăng Tiêu Điện. Người điếc nói: Đây là Lăng Tiêu Điện, đồ tể thấy. Cảnh giới thứ sáu hơn phân nửa chính là Lăng Tiêu. Mọi người thấy người câm phun ra một ngụm khói đến Lăng Tiêu Điện hóa thành đế tọa. Đế tọa chắc hẳn chính là cái cảnh giới thứ bảy. Bá Sơn nhìn người điếc, lại nhìn người câm, trong lòng hoài nghi, khẽ nói: Sư đệ, người câm thực sự rốt cuộc là nói gì vậy? Tần Mục nói nhỏ: Nói giống như già điếc đấy. Bá Sơn vò đầu, trong lòng nghi ngờ không thôi, nói: Câm sư thúc làm sao biết được nhiều như vậy? Những thần thông giả của Thái Hoàng Thiên hình như cũng không biết cảnh giới phía sau. Hắn đối với cảnh giới thần chỉ làm sao biết được cặn kẽ như vậy? Tần Mục bất đắc dĩ nói: Thôn chúng ta Gia Câm biết nhiều nhất, chỉ là ít nói thôi, luôn luôn không thích nói loạn. Ta đoán rằng hắn hơn phân nửa là hậu nhân của Thiên Công thần tộc, bí mật biết được có thể nói là từ hai thuyền bị ngạn. Màn đêm buông xuống, trong đài canh gác các thần thông giả đều thu xếp nghỉ tạm. Tần Mục cùng đám người Tư Bà, người mù đi ra khỏi đài canh gác, đi qua kiểm tra xem xét di tích của Vô Vọng Thành. Chiến dịch ở Vô Vọng Thành chắc hẳn là cực kỳ thê thảm. Thái Hoàng Thiên có 64 thần thành. Tuy rằng ma tộc tấn công những thần thành này, chiến tranh tàn khốc khác thường, nhưng phần lớn thần thành đều được lưu lại. Thần thành bị chiến tranh hoàn toàn phá hủy không nhiều. Vô Vọng Thành chính là một trong số đó. Mặc dù chỉ còn lại di tích, xung quanh đều đổ nát thê lương, nhưng vẫn có thể từ trên di tích nhìn ra trước đây thần thành không tầm thường. Ở đây còn sót lại dư âm của thần thông ma đại chiến trước đây rất lâu lưu lại. Thần thông lưu lại yên lặng xuống, giống như hào quang phiêu đãng trong bóng đêm tàn ra ánh sáng u tối. Có chút thần thông còn sót lại rất đẹp mắt, giống như là đóa hoa sen tàn ra ánh sáng u ám trong bóng tối, xuất hiện trong đám gạch ngói vụn. Trong gạch ngói vụn, từng đóa hoa sen âm u tĩnh mịch từ từ nở ra, hấp dẫn những người đi nhầm vào nơi đây, đi như thưởng thức ngắt lấy. Nhưng nếu như chạm vào sẽ kích phát uy năng thần thông của thần ma. Những uy lực của thần thông còn sót lại như bạo phát ra, nhất định cực kỳ khủng khiếp, khiến cường giả cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử phải thịt nát xương tàn cũng không thành vấn đề. Trong di tích, thần thông còn sót lại không chỉ là hoa sen mà còn có đủ loại, tạo thành một mảng rừng cây. Có bãi cỏ, có chim bay cá nhảy, chôn bạc chu tước, còn có vài thứ giống như là bảo vật của thần ma. Các loại giống như phi kiếm bảo tháp đỉnh lớn, thoạt nhìn giống như là bảo vật, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ lại chết không có chỗ chôn. Tần Mục quan sát xung quanh, ấn ký phù văn thần ma hành thần thông lưu lại rất khó tiêu tan theo thời gian, bởi vậy ở đây trở nên nguy hiểm đáng sợ khác thường. Khi hắn ở đất không lành cũng đã gặp vài vật tương tự, nhưng đều may mắn tránh khỏi. Nghĩ đến Tăng Điệp Tôn Thần cũng phí một hồi công phu, lúc này mới dọn dẹp ra một mảng an toàn. Ở chỗ này thành lập được đài canh gác, cung cấp cho thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đặt chân. Đám người Tư Bà Bà, người mù cẩn thận nghiên cứu thần thông tại đây, nhìn rất nhập thần. Mắt thần của người mù có thể giải phân ra ảo diệu của những thần thông này, giảng giải cho mọi người cùng nghe. Tu hành của bọn họ cùng thần thông giả như Tần Mục, Hư Sinh Hoa có sự khác biệt rất lớn. Đối với đám người Tư Bà Bà, Đồ Tể, người điếc mà nói, bọn họ không cần nhìn thấy thần thông của các thần ma khi chiến đấu, chỉ cần kiểm tra thần thông do thần ma lưu lại, bọn họ lại có thể thấy được ảo diệu của thần thông, hấp thụ tinh túy thần thông của đối phương để bù đắp vào chỗ chưa đủ của mình. Thần thông của những thần ma này còn có chút thô ráp, thiếu sự thánh bóng. Tư Bà Bà cẩn thận kiểm tra, lắc đầu nói: bởi vì 2 vạn năm qua, thần thông giả của Duyên Khang đều không có con đường thành thần, trái lại sử dụng thời gian 2 vạn năm này mài giũa các loại thần thông vô cùng tinh xảo, tinh tế, không ngừng khai sáng ra thần thông mới. Bởi vậy, nếu so với thần thông Thái Hoàng Thiên càng tinh tế hơn. Nhưng mà pháp môn tu luyện của bọn họ lại mạnh hơn so với chúng ta, công pháp có thể rèn luyện đến phương diện trên thân thể. Người mù kiểm tra một hồi, nói: thần ma thi triển thần thông thô ráp như vậy, không ngờ có thể khiến uy lực của thần thông phát huy tới mức khó có thể tưởng tượng được. Có thể thấy được cơ năng thân thể của bọn họ, trình độ nguyên khí hùng hồn đều phải mạnh hơn Duyên Khang một mảng lớn. Mộc Nhi, người không thể bởi vì mình là bá thể lại khinh thường bọn họ được. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói: gia gia mù yên tâm, con sẽ không khinh thường bất kỳ kẻ nào. Hồ Linh Nhi do dự một chút, không có lên tiếng. Người mù bọn họ mới vừa tới Thái Hoàng Thiên, còn không biết những việc Tần Mục làm. Từ Ly Thành đánh một trận, Tần Mục cũng là thần thông giả cảnh giới thất tinh mạnh mẽ nhất Thái Hoàng Thiên, lại trải qua 10 vạn dặm chạy thoát thân. Đệ tử ma thần ma tộc cảnh giới thất tinh, lục hợp trên cơ bản đều bị hắn giết sạch. Cường giả ma tộc bình thường cảnh giới thiên nhân cũng không dám tùy ý đối mặt với Tần Mục. Chỉ cần đi hỏi thăm một chút lại biết được uy danh hiển hách của Tần Mục hiện nay. Đột nhiên, Tần Mục hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm một bóng đen trong đống đổ nát. Cái bóng đen kia xuyên qua ở bên trong di tích, giống các loại thần thông lưu lại ở đây, không có ảnh hưởng chút nào đối với hắn. Mục Nhi, người đang nhìn cái gì vậy? Người điếc hiếu kỳ nói. Thân thể của Tần Mục thoáng chấn động, đột nhiên rời khỏi đám người, chạy về phía cái bóng đèn kia. Đám người của Tàn Lão Thôn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở đây khắp nơi đều là thần thông thần ma lưu lại, sơ ý va chạm vào, thực lực của Tần Mục căn bản không chịu được. Nếu khiến cho thần thông bị phản ứng dây chuyền, chỉ sợ toàn bộ thần thông lưu lại trong di tích của Vô Vọng Thành đều sẽ nổ tung, cho dù là bọn họ cũng sẽ không tùy ý xông vào. Người mù vội vàng bước nhanh tới, nói: các người hãy ở chỗ này, ta đi tìm hắn. Tần Mục theo cái bóng đen kia rời đi, một đường phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, đánh từng thần thông lưu lại tiến cận về phía cái bóng đen kia. Cái bóng đen kia giống như cát chảy trong cấm địa này, thoát ẩn thoát hiện, chợt tan chợt ngưng tụ lại. Chỉ có điều bóng đen hình như cũng chú ý tới hắn, đột nhiên dừng bước. Tần Mục tránh thần thông thần ma lưu lại, cuối cùng đi tới phía trước bóng đèn. Hai trong mắt lấp lánh, có thần nhìn chằm chằm vào đối phương. Cái bóng đèn kia cũng đang ngó nhìn hắn, hình như rất hiếu kỳ. Hai người đều không nhìn thấy được dung mạo của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy được thân thể của đối phương giống như là cát đèn. Tần Mục xòe bàn tay ra, cái bóng đèn kia cũng tự xòe bàn tay ra. Bàn tay của hai người đụng vào nhau, nhưng không có bất kỳ sức cản nào xuyên qua bàn tay của đối phương. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, thân thể cứng ngắc, lặng lẽ nhìn cái bóng đèn kia. Người mù bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, nhanh chóng kéo hắn ra, trầm giọng nói: Mục Nhi, cái bóng đen này chắc là thần thông của thần ma lưu lại, ngươi tại sao lại không cẩn thận như vậy? Vì sao lại xông loạn vào cái vùng cấm này? Tiếng cát rào sạc truyền tới, giống như là yêu ma quỷ quái trong bóng đêm xì xào bàn tán. Thân thể của người mù thoáng chấn động, giật mình xoay đầu nhìn về phía cái bóng đèn kia. Âm thanh là bóng đèn đang nói chuyện: gia gia mù, hắn không phải thần thông lưu lại, mà chính là một người. Vẻ mặt kinh hãi trên mặt của Tần Mục còn chưa tàn đi, lẩm bẩm nói: hắn giống như ta, có thể đi ngang qua trong bóng tối của đại khư. Hắn với ta là đồng loại, chỉ có thể dung nhập vào trong bóng tối, có khả năng bị người của Thái Hoàng Thiên nhìn thấy được. Ta nghĩ rằng ta có khả năng gặp bá thể trong ma tộc. Kỳ quái, bá thể ma tộc tại sao lại xuất hiện trong Đại Khư? Giờ của Đại Khư vốn không giống như với Thái Hoàng Thiên. Thuật số của thần ma ở Thái Hoàng Thiên quá kém. Mặt trời sáng lên tắt đi cũng không phải là dựa theo 12 canh giờ để có thể phân ra. Cho nên từ trước ban ngày cùng với đêm tối của Thái Hoàng Thiên cũng không đúng giờ. Sau khi Tần Mục đánh nát mặt trời, Duyên Khang Quốc sư sáng tạo lại mặt trời, sử dụng chính là 12 canh giờ của Duyên Khang Quốc. Đồng thời quốc sư có chút chứng bệnh ép buộc, cố gắng đạt tới thập toàn thập mỹ. Một khắc khi mặt trời mới sáng lên cũng là thời khắc mặt trời Duyên Khang mọc lên. Một khắc khi mặt trời mới tắt cũng chính là bóng tối của Đại Khư hạ xuống một khắc kia, không sai chút nào. Nói cách khác, hiện tại Đại Khư cũng là đêm tối. Có thể ở trong đêm tối của Đại Khư đi lại chỉ có hai loại khả năng: bằng không lại sẽ bị chết vô cùng thê thảm, sẽ bị nguyền rùa hoặc yêu ma quỷ quái trong bóng tối ăn tươi. Khả năng thứ nhất là nắm giữ thực lực như thần chỉ vậy. Loại khả năng thứ hai chính là giống như Tần Mục, là sinh ra ở U Đồ. Loại biện pháp thứ nhất là cường giả lấy thần uy ma uy của bản thân để ép lùi bóng tối, khiến cho bóng tối không cách nào có thể tới gần người. Loại biện pháp thứ hai xuất thân đặc biệt giống như Tần Mục vậy, tiến vào trong bóng tối, nguyên rùa và yêu ma quỷ quái trong bóng tối không thể nào tổn thương tới hắn. Loại phương thức trước, cường giả tiến vào trong bóng tối của Đại Khư không cách nào có thể nhìn thấy được Thái Hoàng Thiên, người trong Thái Hoàng Thiên không cách nào có thể nhìn thấy được hắn. Loại phương thức sau lại giống như là đi trong Thái Hoàng Thiên, người của Thái Hoàng Thiên có thể nhìn thấy được một cái bóng giống như cát đen. Tần Mục cũng là thông qua phương thức này làm quen với tàng hỏa. Chỉ có điều loại phương thức tuy rằng có thể nhìn thấy được người của Thái Hoàng Thiên, nhưng không thể giao lưu, không cách nào có thể chuyển ra tin tức hữu dụng. Mà bây giờ Tần Mục nhìn thấy được một người đen khác cũng có thể đi vào trong bóng tối của Đại Khư, trong lòng của hắn không khỏi chấn động kinh ngạc. Diêm Vương và Thổ Bá đã từng nói: ta là sinh linh bàng bào thai đầu tiên ra đời ở U Đô, lẽ nào sau ta cũng có người sinh ra ở U Đô? Thổ Bá vì sao không nói qua chuyện này chứ? Trong lòng của hắn không giải thích được, quan sát cái bóng đen trong bóng tối kia. Cái bóng đen kia cũng đang quan sát hắn, hình như cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Bàn chân của hai người bước ra, từ từ chuyển động, xoay quanh đối phương, muốn từ trên người đối phương nhìn ra điều gì đó. Tần Mục dừng bước, cái bóng đen kia cũng dừng bước, xoay đầu lại nói gì đó với người bên cạnh, chỉ là không cách nào nghe rõ. Bên cạnh hắn còn có người. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động. Chỉ có điều người này không phải là đi trong bóng đêm, mà là ép bóng tối ra, cho nên không cách nào có thể nhìn thấy được. Cái bóng đen kia đột nhiên xoay người, nhảy như bay biến mất. Tần Mục không có đuổi theo, đối phương chắc hẳn là ở trong Đại Khư. Nếu như muốn tránh né sẽ có rất nhiều biện pháp, tùy tiện chui vào trong một các di tích là biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Bá thể trong ma tộc, hắn làm thế nào có thể xuất hiện ở trong Đại Khư? Chẳng lẽ là đi qua từ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng sao? Không có khả năng, bên cạnh hắn khẳng định có một vị tồn tại cấp bậc ma thần. Nếu ma thần đi qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ còn có lối đi khác có thể tiến vào trong Đại Khư? Đại Khư có rất nhiều bí mật. Tần Mục từng thông qua Đại Khư tiến vào thời đại Thượng Hoàng, hay từ Minh Cốc đi qua U Đô, Phong Đô, hắn cũng đi qua 2-3 lần. Có thể thấy được Đại Khư quả thực là có khả năng nối liền với các thế giới khác. Đám người Thăng Điệp Tôn Thần gọi Đại Khư là thiên đình của Khai Hoàng. Nơi đó vẫn có rất nhiều bí ẩn chờ đợi được phát hiện. Có lẽ có thể hỏi thăm một chút từ phủ quân của U Đô. Tần Mục phấn chấn tinh thần, thân thể lay động. Phía sau lưng hắn xuất hiện một cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa này từ từ mở ra, ma khí của U Đô tuôn ra, khiến cho bóng tối càng đen hơn. Người mù khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát. Hắn không có ngăn cản Tần Mục, thầm nghĩ: Mục Nhi luôn luôn có chủ ý, vẫn không cần quản hắn, xem thử hắn định làm cái gì. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong miệng truyền đến ma ngữ U Đô, trầm bổng du dương. Hắn chỉ là niệm ma ngữ của U Đô, vẫn chưa phát động công pháp khiên hồn dẫn. Sau một lúc lâu, bên cánh cửa thừa thiên có một ngọn đèn chiếu tới. Người mù nhìn về phía trong cánh cửa, nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối đi tới. Ngọn đèn là từ chiếc đèn bão ở đầu thuyền chuyển tới. âm xoa. Trong lòng của người mù thầm cả kinh, Long Thác thần thương phía sau lưng hắn phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp, vô cùng khẩn trương. Gia Gia Mù, Long Thác tiền bối, không cần khẩn trương, vị này là thiên tê thánh nhân của U Đô, cũng là bá chủ của U Đô, được gọi là U Đô phủ quân. Giọng nói của Tần Mục chuyển tới. Người mù trợn tròn hai mắt, trong lòng chấn động mạnh. Mục Nhi hiện tại không ngờ có thể liên hệ với U Đô, hơn nữa còn leo lên tới phủ quân của U Đô. Mấy ngày nay không gặp, cái tên tiểu tử này càng có năng lực hơn rồi. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ thả lỏng nào. Long Thác hóa thành hắc long thương, từ từ lui tới xung quanh người hắn, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Lại là ngươi. Một chiếc thuyền giấy từ bên trong cánh cửa Thừa Thiên đi ra, đèn bão bị tháo xuống. Lão nhân trên thuyền mặt không đổi sắc, giấu mặt ở phía sau chiếc đèn bão. Ngọn đèn rọi sáng mặt của Tần Mục, giọng nói cũng có không bất kỳ cảm xúc gì. Ngươi không nên gây chuyện đó, dùng loạn ngôn ngữ ù đồ đối với ngươi không có lợi. Cẩn thận chạm vào phong ấn, ngươi lại hối hận thì đã muộn rồi. Tần Mục vội vàng cười theo, nói: Phủ quân, lần này ta mời ngài tới đây. Lão nhân âm xòa lắc đầu nói: Không phải là mời ta tới đây, mà là ngôn ngữ ù đồ của ngươi khiến cho ta không thể không đến đây, để tránh ngươi lại làm ra chuyện vô liêm sỉ. Có chuyện gì ngươi nói đi, chỉ cần không phạm quy tắc của ù đồ, có thể giúp ngươi giải quyết là ta sẽ giúp ngươi, nếu quá khó khăn vậy thì lại cáo từ. Trong mắt người mù tràn ngập thần quang nhìn lại về phía gương mặt của lão nhân âm xòa phía sau chiếc đèn bão kia, nhưng chết sống cũng không nhìn thấy rõ được mặt của vị phủ quân này. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Tu vi của hắn tinh tiến, đã vượt qua thần kiều, đứng ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Tu vi nâng cao cực lớn, năng lực mắt thần tất nhiên cũng nâng cao rất lớn. Không ngờ cũng không thể nhìn ra khuôn mặt của vị phủ quân này, có thể thấy được bản lĩnh của người này sâu không lường được. Mục Nhi không ngờ thực sự có giao tình cùng vị thiên tề nhân thánh vương này. Trong lòng người mù thầm khen: Mục Nhi quả nhiên giống như ta vậy, bằng hữu khắp thiên hạ, không có phụ công ta nhiều năm giáo dục. Tần Mục nói ra những gì mình thấy và suy đoán. Xin hỏi phủ quân, sau khi ta sinh ra, có hay không có sinh linh thứ hai sinh ra ở U Đô? Hơn nữa người này cũng là sinh đẻ bằng bào thai. Lão nhân âm xoa cười lạnh một tiếng. Xuất hiện một Tần Phượng Thanh, làm sao có thể dám cho Tần Phượng Thanh thứ hai xuất thế chứ? Loại cùng hung cực ác không tốt như vậy, một người chơi đùa là đã quá đủ rồi. Từ sau người xuất thế, thổ bá nghiêm khắc điều tra các giới của U Đô, không có người thứ hai đâu. Tần Mục không hiểu chút nào, nói: Như vậy cái bóng đen này vì sao có thể giống như ta vậy, tiến vào trong bóng tối của đại khương? Ngươi vừa rồi chỉ là nói ra suy đoán, nhưng ngươi không biết còn có loại khả năng thứ ba. Lão nhân âm xoa nói: Bóng tối của đại khương là nguyên rủa, cũng là phá hủy, cũng là phong ấn. Loại bóng tối này tất nhiên không phải vô duyên vô cớ có lại sinh ra, mà chính là có người chế tạo ra. Người chế tạo ra bóng tối của đại khương tất nhiên có thể tiến vào trong bóng tối. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, trong đầu giống như có tiếng nổ lớn vang lên. Lão nhân âm xoa nói không sai, người chế tạo ra bóng tối của đại khương quả thật có thể tiến vào bóng tối mà không bị bóng tối gây thương tích. Vừa rồi hắn lầm tưởng mình gặp phải đồng loại, cho nên suy đoán bóng đen kia là một bá thể của U Đô. Hắn không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ suy nghĩ một chút thì cái bóng đen kia hẳn phải là một thiếu niên, tốc độ của hắn cũng không quá nhanh, hiển nhiên tu vi chưa đạt tới thần cảnh. Nếu cái bóng đen thiếu niên này liên quan đến người chế tạo cái bóng tối của đại khương, là truyền nhân của người kia, hắn tinh thông nguyền rủa và phong ấn trong bóng tối, như vậy hắn nhất định có biện pháp tiến vào trong bóng tối mà không bị bóng tối gây thương tích. Vấn đề của ngươi ta đã giúp ngươi giải quyết rồi đấy. Lão nhân âm xoa leo lên chiếc thuyền vẫn treo đèn bão lên, quay đầu thuyền lạnh như băng nói: Không có việc gì thì không nên nói ra ngôn ngữ của U Đô lung tung. Ta mới vừa rồi còn đang bận chuyện thu hồn của Họa Đổ La, lại cứ nghe được giọng nói của ngươi, khiếp sợ tới mức vong hồn cũng sắp lao ra. Biết rõ ngươi lại đang gây sự, chờ sau khi ngươi chết ngươi sẽ biết tay ta. Dứt lời hắn lại phát động chiếc thuyền nhỏ tiến vào cánh cửa Thừa Thiên. Tần Mục vội vàng phất tay cười nói: Phủ quân, chờ ta chết ta mang cho ngài rất nhiều thức ăn ngon đồ chơi tốt. Không cần. Bên trong cánh cửa Thừa Thiên truyền tới một giọng nói cứng rắn: Mục Nhi, người kết ra bằng hữu quá thật giỏi đấy. Bằng hữu khắp thiên hạ, ngay cả U Đô cũng có. người mù thật lòng khen ngợi. Ta có thể nhìn ra được vị thiên tể thánh nhân vương này rất thích người. Tần Mục vội vàng khiêm tốn nói, điều này vẫn là nhờ gia gia mù giáo dục có cách. Ta chính là tuân theo giáo huấn của gia gia mù, khiêm tốn đối đãi, như vậy mới có thể nhận được phủ quân ưu ái. Ta không có. Từ phía xa bên trong cánh cửa thừa thiên truyền đến giọng nói của lão nhân âm xoa, rất nhẹ, rất nhạt. Tần Mục cùng người mù giả vờ không nghe thấy, khen ngợi lẫn nhau một hồi, gương mặt cả hai đều tỏa sáng. Tần Mục hài lòng đóng cánh cửa thừa thiên, suy tư nói, lúc này trong đại khư thế nào lại xuất hiện đệ tử của người sáng tạo bóng tối? Hắn tiến vào đại khư là vì chuyện gì? Người mù thu hồi long thác thần thương, sải bước đi về đám người Tư Bà Bà bên kia, thản nhiên nói, Duyên Khang cải cách, yêu ma quỷ quái đều chạy rất xa, rất nhiều tượng đá và vũ khí thiên tượng chui ra ngoài. Những tượng đá đến nay không có động tĩnh, thần binh cũng bị quốc sư lấy đi phòng ấn. Đương nhiên sẽ có người đi ra nhìn thử, người không cần quá lo lắng, đại khư rất an toàn, không có nguy hiểm gì cả. Ngược lại Duyên Khang thì cần phải cẩn thận hơn một chút. Tần Mục tạm thời buông chuyện này. Bên cạnh đệ tử của người sáng tạo bóng tối chắc là một vị thần ma, chỉ là không biết là thần hay là ma. Bọn họ tiến vào trong đại khư thực sự có một nỗi lo. Chỉ có điều hiện nay Duyên Khang chính là xưa không bằng nay, cao thủ rất nhiều, thần chỉ cũng lưu lại mấy vị chấn thủ, Duyên Phong Đế cũng ở lại kinh thành, sẽ không xảy ra nhiều vấn đề lớn. Đại khư, vừa rồi mới nhìn thấy hai bóng người rất kỳ quái. Trong bóng tối, một thiếu niên có tuổi tác tương tự với Tần Mục dừng bước lại, nhìn một vị thần chỉ thân thể to lớn bên cạnh, nói, người thiếu niên kia quan sát ta, rất kinh ngạc khi thấy ta xuất hiện, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, hình như đã từng có loại chuyện này. Dương Tinh Quân, người này có chút khả nghi. Bên cạnh hắn, một vị thần chỉ ba chân, toàn thân như lửa, phía sau có hai cái cánh, giống như là một vòng mặt trời, âm thanh chấn động, nói, Tề công tử quá đa tâm rồi, lần này ta từ trên mặt trời trong bầu trời xuống trợ giúp người tìm kiếm thiếu niên Tần Mục kia, xin hỏi người này vi phạm chuyện gì? Tề công tử nói, từ Udo chuyển tin tức tới, người này là ma sinh ra ở Udo, sau khi bị phong ấn lưu đày tới Duyên Khang, phía trên rất coi trọng nhưng lại không có cách nào đưa thiên binh thiên tướng đến hạ giới, cho nên phái ta tới đây bắt hắn quỳ án. Cấp trên cũng không tin tưởng ma tộc, Lục Ly cũng có suy nghĩ của riêng mình, muốn bắt giữ tên Tần Mục này để trở thành một bá thể của Udo. Cấp trên có tầng ý tứ thứ hai là bảo ta khởi động thiên tượng thần khí, nhanh chóng giáp kiếp cho Duyên Khang. Dương Tinh Quân ba chân nhíu mày nói, thiên tượng thần khí bị Duyên Khang quốc sư lấy đi, không biết giấu ở nơi nào. Tề công tử không lưu tâm, thản nhiên nói, Tần Mục này ra đời ở Udo, không phải là thiên tượng thần khí lớn nhất sao? Phá tan phong ấn của hắn để hắn phá hủy Duyên Khang là điều đơn giản nhất. Thân thể của Dương Tinh Quân chấn động mạnh, thật lòng khen, Tề công tử anh minh. Tần Mục cùng đám người Tư Bà Bà tiếp tục thăm dò di tích Vô Vọng Thành. Đám người Tư Bà Bà mỗi người cũng có sở trường riêng, từ chút thần thông lưu lại nơi này, bọn họ nhìn ra được những thứ không có giống nhau. Mọi người trao đổi với nhau, Tần Mục cũng lấy không ít lợi ích. Cho dù hắn đã tìm hiểu ra công pháp nhập đạo của mình, nhưng nếu bàn về thành tựu từ mỗi mặt thân thể, vậy sẽ thua kém đám người Tư Bà Bà và người mù rất nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì công pháp nhập đạo của hắn đồng thời tu luyện các mặt thân thể, nguyên thần nguyên khí, khẳng định không nhanh chóng bằng đám người mù, câm, điếc. Bọn họ dốc lòng ở một phương diện, cũng không nghiên cứu sâu như bọn họ. Chỉ có điều người mù bọn họ trao đổi với nhau, đối với bọn họ đều có lợi ích rất lớn. Đá núi cũng có thể thành ngọc, hơn nữa bọn họ đều là cường giả đạt được cực cảnh ở một phương diện khác. Từ trong thần thông do thần ma của Thái Hoàng Thiên lưu lại, bọn họ cũng nhìn thấy được các loại thiếu sót của chính mình, kiểm chứng lẫn nhau, thu hoạch rất lớn. Bà bà, ta đã kết hợp hệ thống tu luyện của Thái Hoàng Thiên, tìm hiểu bá thể Tam Đan Công, có thể rèn luyện toàn thân. Tần Mục biểu diễn quy tắc vận hành của nguyên khí của mình một lần, trong không trung ở trước mặt mọi người hóa thành phần cấu tạo, mắt thần, đầu, đan điền, hai tay, hai chân bách hài, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình bên trong cơ thể, biểu diễn cho mọi người thấy quy tắc vận hành nguyên khí không giữ lại chút nào. Đám người Tư Bà Bà, người mù, đồ tể, người cầm nhất định đã bị hấp dẫn, cẩn thận kiểm tra cấu kết nguyên khí hình thành trên cơ thể người này. Càng nhìn kỹ, bọn họ càng kinh hãi. Trong mắt thần của Tần Mục có không gian bí ẩn khác, thể hiện ra vận hành cấu tạo của mắt thần. Trong đầu cũng có cấu tạo nguyên khí vận hành khác, rèn luyện trí nhớ, bất kể tay chân hay da, hoặc là tâm can tỳ phổi thận, mật, dạ dày, đại tràng, ruột non, bàng quang, tam tiêu, đều có quy tích vận hành của nguyên khí cẩn thận nhập vị. Mà trong từng cái, nguyên khí vận hành theo ảo diệu bên trong từng thần tạng, linh thai cùng hồn phách kết hợp, mượn nguyên khí rót vào trong rèn luyện thân thể. Nguyên khí của ngũ diệu thần tàng phân chia theo ngũ hành, ngũ diệu thần chỉ ngồi xếp bằng ở trong năm thần điện ngôi sao. Nguyên khí cũng dựa theo quỹ tích khác nhau để mà vận hành. Lục hợp thần tàng lại địa khí trên mặt đất lưu chuyển, hóa thành nguyên lực của mặt đất. Thất tinh thần tàng lại khống chế ngôi sao ngũ diệu và nhật nguyệt song tinh, lực lượng thống hợp quy nhất, phụng dưỡng nguyên thần. Không chỉ có như vậy, linh thai cùng hồn phách của Tần Mục kết hợp hóa thành nguyên thần, lại cùng thân thể liên kết chặt chẽ, giống như là một. Như vậy lại hình thành nguyên khí của hắn vận hành ở bên trong thân thể. Nguyên khí trong nguyên thần cũng dựa theo quy tích vận hành tương đồng. Tu luyện thân thể đồng thời chính là tu luyện nguyên thần. Con đường nhỏ vận hành công pháp của Tần Mục vốn chính là cấu tạo lập thể, hết sức tinh diệu. Mỗi một chỗ khí quan trong thân thể lại có huyền cơ ẩn giấu bên trong, giấu giếm hệ thống công pháp lập thể. Lấy ra phương pháp tu luyện mỗi một khí quan cũng có thể nói là đủ công pháp cho người ta tu hành thần cảnh ở một phương diện khác nhau. Càng kỳ lạ, Tần Mục khiến những công pháp tinh vi nhập vi trở nên thống nhất, lấy phương pháp dung hợp nguyên thần và thân thể khiến những công pháp này thống nhất quy nhất, khiến cho hệ thống tu luyện vốn khác nhau phức tạp đến mức gần như không có khả năng dung hợp hòa làm một thể. Đây là một trong tiên phong lớn nhất của Tần Mục. Bá thể tam đan công của Mục Nhi thực sự là quá tuyệt. Đám người Tư Bà người què liên tục tán thưởng, tất cả đều có một loại cảm giác vén mây mù nhìn thấy mặt trời. Lúc trước bọn họ đều khổ luyện ở một phương diện khác, rèn luyện ở một phương diện của mình đến thần cảnh, khiến cho bọn họ muốn tiến lên lại không có đường, cũng không biết nên làm như thế nào mới có khả năng đồng thời tu luyện các vị trí khác nhau trên thân thể. Môn công pháp này của Mục Nhi khó khăn lại có thể vận hành, vẫn quá là phức tạp. Dựa theo công pháp bình thường cần phải có hơn 10 loại công pháp khác nhau mới có thể làm được, hắn lại dễ dàng đơn giản hóa công pháp tu luyện. Đồ tề thật lòng thở dài nói, một điểm mấu chốt nhất ở chỗ hắn vẫn vừa vặn dung hợp nguyên thần cùng với thân thể của mình lại với nhau. Ngôi sao ngũ diệu đối ứng với ngũ tạng lục phủ, nhật nguyệt song tinh đối ứng với hai tròng mắt, linh đài hóa thành lục hợp đại lục tương ứng với đan điền, kể từ đó công pháp lại có thể trở nên thống nhất. Tư Bà gật đầu nói, đây mới là điểm tinh diệu nhất của bá thể tam đàn công. Không có loại pháp môn khiến cho nguyên thần và thân thể này hóa làm một thể, hắn chắc không có cách nào thống nhất được. Mục Nhi, ngươi là học được từ chỗ của Thái Hoàng Thiên Thần Ma sao? Sắc mặt Tần Mục buồn bã, lắc đầu nói, loại pháp môn này là do ta hiểu được từ trên người của Sơ Tổ Nhân Hoàng. Sơ Tổ Nhân Hoàng? Đám người của Tàn Lão Thôn nhất thời cảm thấy tinh thần chấn hưng, đều tán thưởng không dừng, nói, vị tiền bối này quả nhiên là thần thông quảng đại, loại phương pháp tu luyện này giải quyết vấn đề không nhỏ, làm chúng ta cảm thấy phức tạp khó giải quyết trong rất nhiều năm. Trong lòng Tần Mục càng buồn bã hơn. Đồ tể và đám người Tư Bà không có nói sai, bá thể tam đan công của hắn mặc dù có thể đại thành, bí quyết căn bản nhất là ở chỗ nguyên thần cùng với thân thể dung hợp với nhau chặt chẽ giống như một. Điều này lại là vừa vặn hắn học được từ trên người của Sơ Tổ Nhân Hoàng. Hắn lấy đánh bại Sơ Tổ Nhân Hoàng làm mục tiêu, cho nên mới tiến vào Thái Hoàng Thiên, khắc khổ tu hành, dụng tâm lĩnh ngộ, học tập sở trường của các thần ma trong Thái Hoàng Thiên. Nhưng mà hắn trước sau không có nghĩ tới, người thực sự khiến cho mình thu được đột phá cực lớn lại vẫn là Sơ Tổ Nhân Hoàng. Hắn muốn đánh bại Sơ Tổ Nhân Hoàng, hiện tại xem ra cho dù cùng cảnh giới, chỉ sợ là đặc biệt khó khăn. Chỉ có điều hắn có một thủ đoạn. Bà, Đồ Gia Gia, đây chỉ là một nửa con đường nhỏ vận hành của bá thể tam đan công ta thôi. Tần Mục đột nhiên nói. Đám người Tư Bà, đồ tể đang cẩn thận quan sát nguyên khí với hình thái cơ thể này, từ trong đó học tập ra thứ hữu ích đối với mình. Nghe hắn nói như vậy, không khỏi thoáng ngẩn ra, thất thanh nói. Đây chỉ là một nửa công pháp của bá thể tam đan công sao? Tần Mục gật đầu. Nguyên khí hình thái cơ thể trước mặt hắn nhất thời phát sinh thay đổi, từng ma đạo thần tàng xuất hiện, đường nhỏ của công pháp phân ra thành hai nửa, cho thấy công pháp ma đạo. Trong lòng mọi người chấn động mạnh, nói không ra lời. Ma đạo thần tàng. đây không phải là thần tàng nhân tộc có khả năng luyện ra. Trong cơ thể của Tần Mục lại có hai loại thần tàng, bị hắn thống nhất, hai loại thần tàng tương ứng với nhau, nguyên khí cũng đối chiếu với nhau, lấy quỹ tích vận chuyển tương đồng. Người mù quay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, hai tròng mắt sáng lên như điện. Tần Mục thản nhiên mở rộng ma đạo thần tàng của mình, mặc cho hắn kiểm tra. Hắn thể hiện ra bá thể tam lăn công của mình, cũng không phải là khoe khoang, mà là muốn thật lòng giúp đỡ người của Tàn Lão Thôn tìm hiểu công pháp, để cho mọi người nhanh chóng đột phá, ít phải đi theo đường vòng. Mọi người cũng đều tiến lên cẩn thận kiểm tra, nghiên cứu rất lâu, lại không có nghiên cứu ra thứ gì. Ta không học được. Đồ tề bị đả kích lớn lắc đầu nói, ta cũng không phải là bá thể, các người cũng học không được đâu. Trưởng thôn lão tử kia nói không sai, Mục Nhi tiểu tử này là bá thể độc nhất vô nhị. Cho dù Tần Mục biểu diễn cho bọn họ thấy tất cả đường nhỏ công pháp của mình, bọn họ cũng không cách nào có thể học được, bởi vì trong cơ thể bọn họ không có ma đạo thần tàng. Người mù kiểm tra một lúc lâu, nghi hoặc nhìn vết tích hình đá liễu trong mi tâm Tần Mục nói, Mục Nhi, công pháp của ngươi tuy rằng hết sức tinh diệu, nhưng hình như công pháp trong mắt thần không được đầy đủ. Tần Mục gật đầu nói ra chuyện mình nhìn tìm hiểu mắt thần bị cao thủ ma tộc cắt đứt. Người mù cười nói, thì ra là vậy, chỉ có điều ngươi có thêm một con mắt, lúc đó không có bổ sung toàn bộ công pháp của mắt thần có lẽ lại là một chuyện tốt. Ta ngược lại có thể giúp ngươi bổ sung toàn bộ công pháp mắt thần, ngươi cho ta chút thời gian, đảm bảo có thể khiến cho ngươi mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm của ngươi. Hắn hăng hái bừng bừng xoa tay. Tần Mục vẫn có nghi ngờ đối với con mắt đột nhiên xuất hiện ở mi tâm của mình, nói, con mắt dựng thẳng này có khả năng cũng không phải là tác dụng của công pháp, nó đột nhiên lại xuất hiện còn lo lắng mắt có thể sẽ có nguy hiểm. Mọi người tiến đến đều kiểm tra con mắt ở mi tâm của hắn. Dược sư cẩn thận kiểm tra một hồi lắc đầu nói, lại là một quả ma nhãn được luyện từ trong ma đạo linh thai thần tàng, sẽ không có vấn đề quá lớn, mặc dù mở ra cũng không sao. Người mù nếu như không cách nào hoàn thành công pháp mắt thần, ta ngược lại có thể giúp người mạnh mẽ mở ra. Mọi người ném hắn sang một bên, tiếp tục kiểm tra nguyên khí hình thái cơ thể của Tần Mục, tìm hiểu ảo diệu ở bên trong. Qua thời gian không lâu, bọn họ trở lại đài canh gác, từng người tìm hiểu, chỉnh đốn kết hợp với công pháp của chính mình. Tần Mục cho bọn họ hệ thống công pháp của mình vận hành, mang tới lợi ích cho bọn họ. So với bọn họ quan sát thần thông lưu lại trong di tích Vô Vọng Thành, thì lợi ích thu được vẫn lớn hơn rất nhiều, khiến cho bọn họ nhìn thấy được một đường tắt đột phá bình cảnh. Thuật số của Tư Bà Bà cũng không cao minh, tiến triển chậm nhất, chỉ đành phải thỉnh giáo đám người mù. Mọi người đơn giản tập trung lại một chỗ, dung hợp sở trường của mình xong, trao đổi với nhau. Hồ Ninh Nhi đi theo người điếc học tập thư họa, theo người mù học tập thuật số, cũng có một chút thành tựu nho nhỏ, bởi vậy cũng đan lộn ở trong đó, học trộm công pháp của bọn họ. Bá Sơn Tế Tì cũng tham dự vào, mọi người tiến cảnh nhanh hơn. Đợi cho tới lúc hừng đông, tất cả mọi người đều đã có tu hoạch lớn. Tần Mục làm xong điểm tâm, đã thấy đám người Tư Bà Bà, người mù dừng thảo luận đi ngủ. Bọn họ tập hợp mọi người chế tạo công pháp cơ bản thành hình, bởi vậy hắn không quấy rầy, gọi Hồ Linh Nhi cùng nhau ăn cơm. Giáo chủ, ta muốn ăn thủy hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân ngậm chậu rửa mặt qua, buông chậu rửa mặt nói, phải nửa đấu đấy. Tần Mục vui mừng không thôi, khen, Long béo quả thật đã lớn lên rồi, ta cho ngươi một đấu. Long Kỳ Lân vui mừng quá đỗi. Tần Mục luyện cho hắn linh đan xong, lại quay đầu nhìn về phía Châu Xanh, ánh mắt nhất thời sáng lên cười nói, Ngưu Tam, ngươi ăn đan gì? Châu Xanh tối hôm qua không ngủ, tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công, hiện tại hắn vẫn còn tinh thần gấp trăm lần, đi nhanh tới không người nói, tiểu lão gia, ta không ăn linh đan, dựa vào linh đan bổ đi lên, tu vi sẽ không tốt. Tần Mục cười nói, linh đan có thể tăng tu vi của ngươi lên rất nhanh, ngươi lại không ngừng khổ luyện, có thể luyện được linh đan dư thừa. Tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công tiêu hao cực lớn, nếu không dùng linh đan bổ sung sẽ lại tổn hao tới thân thể của ngươi, khiến cho thân thể ngươi khô gầy, nặng thì nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi có huyết mạch thanh long là thuộc hệ phong lôi, ta làm cho ngươi phong lôi dương thần đan, ngươi chờ một lát nhé. Châu Xanh mừng rỡ vội vàng nói, tiểu Ngưu cảm động tới rơi nước mắt rồi, tiểu lão già, nếu có thể tăng thêm cho phong lôi dương thần đan này một ít mùi thơm hoa cỏ vậy thì càng tốt. Tần Mục gật đầu luyện chế dược liệu chế luyện phong lôi dương thần đan, sau đó lại lấy từ chỗ Châu Xanh một ít hoa hoa cỏ cỏ cũng luyện vào trong đó, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Châu Xanh nếm một viên, mừng rỡ, khen không dứt miệng, lập tức tu luyện đi. Long Kỳ Lân sờn tóc gáy, vội vàng vài hớp ăn hết thủy hành thần nguyên đan, cũng tranh thủ đi tu luyện. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ: không thích hợp, giáo chủ hình như đang muốn uy hiếp ta. Trước hết truyền tổ long thái huyền công cho Châu Xanh, lại luyện đan cho Châu Xanh, đây là ép ta phải chuyên cần khổ luyện. Chẳng lẽ dưỡng nhân kinh của ta? Hắn liền vội vàng lấy dưỡng nhân kinh, phát hiện ra vẫn còn. Hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm: hay là ta đang nghỉ rồi. Tần Mục và Hồ Đinh Nhi ngồi ở trên bàn, vừa ăn điểm tâm vừa lấy ra một quyển sách nho nhỏ lật xem. Hồ Đinh Nhi vội vàng nói: công tử, ngươi nhìn qua một lần lại đốt đi, cũng không thể nói là ta chép ra. Tần Mục gật đầu tiếp tục xem, cười lạnh nói: Long Béo người này không ngờ bố trí ta như vậy, may mà phát hiện được sớm. Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bán đứng ngươi đâu. Đột nhiên giọng nói của người mù truyền tới, vui vẻ nói: Mục Nhi, ta đã bổ sung thiếu sót công pháp chỗ mắt thần của ngươi, ngươi hãy trở lại tu luyện xem thử. Tần Mục buông chén đũa xuống, vội vàng đi qua. Người mù sử dụng nguyên khí hiện ra quỹ tích vận hành công pháp mắt thần rõ ràng, cười nói: mấy người chúng ta nghiên cứu một hồi, cảm thấy như vậy là có khả năng phát động con mắt thứ ba của ngươi, ngươi hãy xem thử đi, còn bỏ sót hay không. Tần Mục cẩn thận kiểm tra một hồi, đám người mù hoàn thành quỹ tích mắt thần quả thật bổ sung đầy đủ chỗ mắt thần của hắn thiếu sót, hơn nữa còn tăng thêm nguyên khí vận hành cho con mắt thứ ba. Hắn cẩn thận thôi diễn, lắc đầu nói: ra sao mù, ta không nhìn ra còn gì bỏ sót. Hắn ghi nhớ quỹ tích vận hành của nguyên khí lúc này, dựa theo quỹ tích nguyên khí vận hành bá thể tam đan công. Mọi người khẩn trương vạn phần, nhìn chằm chằm vào mi tâm của hắn, chờ đợi con mắt này mở ra. Tần Mục phát động bá thể tam đan công, nguyên khí chấn động truyền đến từng tiếng rồng ngâm, đi tới nơi mi tâm. Đột nhiên dưới vết tích lá liễu ở mi tâm hắn có một giọt máu đen chảy xuống. Tiếp theo, hai hàng mí mắt từ từ tách ra hai bên. Các bạn vừa nghe xong tập số 127 của bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.